Tuy rằng bắt đầu được học nghị luận văn học nhưng mà Ngô Thần lại lo lắng nếu mình viết thầy cô chấm điểm sẽ thấy không giống học sinh tiểu học. Toán học vẫn là bài công thức như cũ, Ngô Thần làm thật sự thuận tay. Điền xong đáp án cẩn thận kiểm tra một lần nữa, vỗ vỗ mông chuẩn bị chạy lấy người. Kết quả cuộc thi Ngô Thần không lo lắng lắm, đến lúc đó đến xem là tốt rồi. Bây giờ nên quyết định xem sẽ học trường sơ trung nào. Cảnh tượng, thời gian bữa tối trên bàn ăn, Ngô ba ba, con gái, Trương Trinh học bây giờ có cảm thấy khó không con? Có áp lực không? Ngô bảo bối, rất tốt ba, áp lực thì con không có cảm giác được. Chính là một ngày con thấy quá ít thời gian. Ngô mẹ, nếu cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi cho thật tốt, ba mẹ cũng không muốn con phải gồng mình lên như thế. Ngô bảo bối, không phải, là con cảm thấy một ngày quá ít thời gian có thể sử dụng, hiện tại ta mới học cấp 1 nên thời gian học rất thoải mái, con muốn học được nhiều thứ hơn nữa. Với cả thời gian dành cho học nhảy và đánh đàn rất ít. Ngô ba ba cùng Ngô mẹ không nói đem gì nữa. Ngô ba ba, con gái lúc trước không phải con nói là muốn có chỗ đi mua đồ ăn cho thuận tiện sao? Bà bà và chú Lưu chuẩn bị cùng nhau mở một cái siêu thị, nguyên đán sẽ khai trương, về sau con muốn mua sắm cái gì chỉ cần đi đến một nơi thôi là có hết. Hai ngày nữa ba sẽ dẫn con đi xem, ngay trên đường từ trường học về nhà đó. Lúc này đến phiên Ngô bảo bối hết chỗ nói rồi, bà bà lần này lại có thể đem cách thức vận hành siêu thị và địa chỉ đều thay đổi à, có thể biết được ở ngay trong khu phố mà mở siêu thị. Bà bà thật là vì con gái mà cố gắng kiếm tiền nha. Ngô bảo bối, dạ con đã biết, bà ta con muốn học sơ trung ở tỉnh A, ba mẹ cảm thấy thế nào? Những lời này lại làm cho Ngô ba và Ngô mẹ im lặng tiếp. Ngô mẹ, bảo bối A, sao con lại muốn học trường đó? Bà mẹ biết trường học kia rất tốt nhưng là con bây giờ vừa mới tròn 6 tuổi, khi con tốt nghiệp tiểu học còn chưa tròn 8 tuổi, ba mẹ làm sao yên tâm cho con học trò tận tỉnh A được? Ở trọ đồ ăn sẽ không đủ dinh dưỡng, cho nên trước tiên ở con cứ học lên ở sơ trung A được không? Chờ công tác bên kia của ba ba con ổn định rồi chúng ta lại chuyển đi được chứ. Ngô ba ba, bảo bối con hiếu học như vậy ba và mẹ đều đồng ý, nhưng mà con còn quá nhỏ chúng ta sẽ rất lo lắng. Sang năm con mới phải điền phiếu nguyện vọng đúng không? Vậy chờ thêm năm nữa rồi chúng ta lại quyết định lại. Ngô bảo bối, vâng, vậy cứ như vậy đi, con đi tập nhảy đây. Cuộc thảo luận chấm dứt, Ngô bảo bối đem quyền quyết định học sơ trung nào ném cho Ngô ba ba, để kệ cho ba tự quyết đi. Cách chương.